Chinh phục công chúa, chương 40, song đời First Kiss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch bà Mai mở phòng hắn cũng là lúc hắn tỉnh dậy vứt ngay thiết bị truyền nước đi, hắn định lao đến bệnh viện thì bà Mai lên tiếng, cậu đứng lại đó cho tôi. Hắn hơi sững lại đợi câu nói tiếp theo của bà. Bà Mai quát nguyên một tràng, cậu có thôi ngay đi cô, cậu nghĩ cậu bỏ ăn bỏ ngủ để chăm sóc cho Linh thì nó sẽ tỉnh lại sao? Liệu nó có muốn tỉnh lại để nhìn thấy một người như cậu bây hát tôi còn sợ nó sẽ hốt cái vẻ mặt xanh xao tiểu tụy này cào cậu mà cô dám tỉnh lại á, cậu nghe cho rõ đây. Cậu mà cô ăn hết bát cháo này, chỉ tay vào bát cháo bà Hiền mới mang vào, và đi tắm rửa sạch sẽ trải chuốt lại thành một vị hoàng tử như Tiasi thì đừng ảo tưởng đến việc tôi sẽ cho cậu vào bệnh viện thắm con bé. Sau khi nói xong thì bà bỏ ra ngoài cùng bà Hiền để lại hắn một MK trong phòng. Hắn lẩm bẩm, đúng, bác nói rất đúng, con sẽ nghe lời bác. Hắn bình tĩnh ăn hết bát cháo nóng rồi đi tắm. Lát sau hắn bước xuống nhà, hot boy ngày nào đã trở lại. Chiếc áo màu xanh rêu cùng sắc mặt hồng hào làm hắn càng đẹp hơn. Hai bà nhìn nhau rồi gật đầu mỉm cười. Tôi cô ngờ bà lại siêu rét đó. Cảm hóa đờ si thằng con trai của tôi cô dễ đâu. Cảm phục, bà Hiền nhìn thái độ của hắn mà cô ngừng ca tụng bà Mai. Đấy cô phải chủ kiến của tôi đâu. Tôi cũng chẳng nỡ mắng thằng bé như Z, vậy đó là ý kiến của ai? Lát nữa bà sẽ biết mà, làm gì mà phải bí mật giữ Z, cuộc nói chuyện tạm dừng và cả ba người cùng tới bệnh viện. Cạch, hắn mở cửa phòng nó rồi bước vào, ngồi cạnh giường bệnh của nó mỉm cười. Hey, em mở mắt ra nhìn anh nè, anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. SJ, mau tỉnh lại nha, nếu em mà chịu tỉnh anh sẽ thực hiện tất cả những gì anh nói. Thật cô, nó nói, thật, thề luôn, kể cả việc nấu ăn ấy hả? Tất nhiên, hắn trả lời xong thì giật MK. Ai nói đấy nhỉ, em nè, nó mở mắt ra, hắn sung sướng ôm chầm lấy nó. Khụ, khụ, khụ, nghẹt, nghẹt thở, hắn vội bỏ người nó ra. Nó hét lên, trời mới tỉnh mà sao sung dễ sợ. Này, anh vô duyên vừa thôi chứ. Đã cướp đi cái nắm tay đầu của tôi, cái ôm đầu của tôi, hát lại cướp luôn cái ôm thứ hai của tôi. Anh có muốn chết cô hả? Trời tính kỹ giữ rét bà chị, em có tin anh cướp luôn cả cái first kiss của em cô. Hắn cười gian, nó hất hàm, tôi thách anh đó, sai lầm, nó vừa nói xong thì hắn đã cúi xuống và tất nhiên là môi chạm môi. Thế thôi đi đời cái first kiss, nó trợn tròn mắt và đẩy hắn ra. Tên biến thái, ra ngoài cho tôi nhanh, ôi mẹ ơi xong đời bộ siêu tập những cái first của con. Nó vừa hét vừa lấy gối đập vào người hắn. Hắn cười khoái chí rồi chuồn lẹ ra ngoài cô thèm chào hai mama đang đứng Tiasi cửa khúc khích. Thật cô ngờ con bà cất giữ kinh thế. Nào là cái nắm tay đầu, cái ôm đầu và cả cái hôn đầu. Con tôi thật vinh hạnh khi chiếm đờ si hết tất cả. Bà Hiền, he he con bà thật giỏi đó. A ca mà kế hoạch đó là do con tôi bày ra. Vậy sao, chắc con tôi đã yêu con bà ỏi đó. Tôi các biết Linh bắt đầu có TC versus va nhưng tôi sợ nó cô chấp nhận. Hả, tôi cô hiểu, mặt bà Mai lắng xuống, giọng trầm đi, bà khẽ kể. Ngày xưa khi nó mất ba, nó đã nói rằng cả đời nó cô yêu ai nữa bởi vì nó sợ ưng nó yêu lại bỏ nó mà đi như ba nó rời khỏi mẹ con tôi Z. Đừng lo, tôi tin rằng con tôi sẽ chinh phục đờ si nàng công chúa nhỏ này. Tôi cũng mong Z thôi chúng ta cùng vào thăm con bé. Đi, cách chương.